Rừng son, chương 4, góc truyện audio.com. Khổ thân Wendy, Victory nghĩ, lần thứ 1 triệu trong tuần đó đã 10 ngày kể từ lúc Sen thả quả bom ly dị và bỏ nhà đi. Wendy gọi cho cô vào lúc 11 rưỡi đêm hôm đó, say rượu và sốc. Và Victory đã khoác vội chiếc áo khoác ra ngoài bộ pyjama mà chạy tới. Không có lời giải thích nào cho hành vi của Sen, và căn hộ bừa bộn khủng khiếp. Mark đơ ra khỏi giường, đòi biết chuyện gì đang diễn ra. Và đứa bé cảm nhận thấy điều gì không ổn, cứ đòi bú sữa, mặc dù nó đã cai sữa hơn 1 năm rồi. Wendy không còn sữa, nhưng vẫn để cho nó bú, nghĩ rằng nếu khiến đứa bé dễ chịu hơn thì là một việc đáng làm. Nhìn tớ đi, cô thốt lên, ngồi trên sofa với áo sơ mi phanh ra và một bên áo ngực kéo xuống, đứa bé mút đi. Đây là cuộc đời chó chết của tớ. Tớ làm việc 70 tiếng một tuần và chồng tớ vừa bỏ tớ không vì lý do gì cả. Thế quái nào mà cuối cùng tớ lại hóa ra thế này? Victory lo lắng nhìn Wendy. Cậu sẽ không trở thành Sarah, Catherine đấy chứ. Thật may mắn là Wendy đã bật cười. Sarah, Catherine là mẫu con gái điển hình, đến New York thành công được một thời gian, rồi bị nuốt sống. Cô ta đã bỏ được lên đỉnh ngành kinh doanh khách sạn, và Bonfire thậm chí đã viết một câu chuyện 6 trang về cô. Nhưng vào một buổi tối, chẳng có gì cảnh báo trước, cô hóa điên, không mặc gì cả, đứng ngắm hàng hóa trong tủ kính trên đại lộ 5 vào lúc 4 giờ sáng. Tớ không bao giờ hiểu nổi tại sao Sarah, Catherine phát điên, Victory nói với Wendy, thỉnh thoảng nó làm tớ sợ. Chuyện đó có thể xảy ra với bất cứ ai. Wendy khịt mũi, đứa bé vẫn bám chặt lấy núm vú cô. Cô ta phát điên từ đầu cơ, nhưng cô ta thành công, vì thế không ai để ý cô ta thoát được. Sarah, Catherine là ai cơ? Mark đơ hỏi, một người mà khi lớn lên cháu sẽ không muốn trở thành. Victory nói, lớn lên cháu sẽ giống hệt như mẹ ấy. Mark đơ nói, theo cái kiểu nói lạ lùng bấy nay, cháu sẽ là nữ hoàng và sai bảo mọi người. Wendy và Victory đưa mắt nhìn nhau. Mẹ cháu không thực sự sai bảo ai, cháu yêu ạ, mẹ cháu bảo mọi người phải làm gì. Đó là một phần công việc của mẹ cháu. Mẹ sai bảo bố, mọi người bảo bố thích thế, nhưng đó là lý do bố bỏ đi. Victory cố cho Magda đi ngủ, nhưng chỉ bằng cách hứa sẽ cho nó đến showroom của mình. Magda tội nghiệp ở vào cái độ tuổi khủng khiếp kẹt giữa là một bé gái và một thiếu nữ. Nó mập lùn và chuẩn bị có ngực. Victory thấy thương nó, nhưng ta có thể làm được gì chứ? Khổ thân Wendy, cô lại nghĩ, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô đang ngồi ở ghế sau chiếc Mercedes SUV giá đắt cắt cổ, cảm thấy như mình là con cừu đang bị dẫn đi giết mổ. Chiếc xe đắt tiền này là của Lynn Bennett và ông ta đã gửi riêng tới cốt để đón cô. Cô đã cố giải thích rằng cô có thể tự đến buổi hẹn. Nhưng Alan trợ lý của Lynn đã năn nỉ cô chấp nhận việc đưa đón. Ông ấy sẽ nổi giận với tôi nếu chị không đồng ý. Cô nói, Lynn Bennett, cô nghĩ, giờ có một ví dụ về người ưa sai bảo rồi. Cô cầm điện thoại lên và gọi cho Wendy. Thật lòng á, Wendy nói vào điện thoại, giọng cô hơi nghèn nghẹt như thể cô đang ăn thứ gì đó. 2 ngày qua tớ bận đến nỗi không có thời gian mà nghĩ đến Sen nữa. Thế có bệnh hoạn không nhỉ? Thế tốt, Victory nói, dù chuyện gì xảy ra với Sen ít nhất cậu có sự nghiệp. Và con cái, không ai tin tớ, nhưng tớ chắc anh ấy sẽ quay lại. Cậu hiểu anh ấy rõ hơn ai hết, Victory nói, Wendy cô nghĩ, hoặc là dũng cảm hoặc ngu dần. Hoặc có lẽ cô ấy đúng, có lẽ Sen sẽ quay lại, anh ta có thể đi đâu cơ chứ? Góc truyện audio.com. Anh ta không có tiền, trừ phi anh ta tìm được một phụ nữ nào đó chăm lo cho anh ta. Victory đã cẩn thận không nói ra chuyện này, hay để Wendy biết thực lòng cô nghĩ thế nào về Sen. Nếu họ có quay lại với nhau, cô không muốn cảm giác của cô về Sen trở thành vấn đề. Hôm nay cậu nói chuyện với anh ấy à, hôm qua. Wendy nói vẻ mập mờ. Và, anh ấy bảo đang suy nghĩ. Vì thế tớ cố để anh ấy yên. Có lẽ anh ấy đang bị khủng hoảng tuổi trung niên. Năm nay anh ấy bước sang tuổi 40 nhỉ? Ừ, Wendy nói, đàn ông chó chết, sao họ được phép có khủng hoảng tuổi trung niên còn chúng ta thì không? Những ngày thế này làm tớ chỉ muốn từ bỏ mọi thứ mà đi Ấn Độ. Để xem anh ấy có thích không? Cậu đang ở đâu thế? Cô hỏi, Victory nhìn gáy người tài xế. Tớ đi hẹn hò, với Lynn Bennett, cô thì thầm, tớ đang ở trong xe của ông ta. Chấm, chắc là vui đấy, Wendy chua chát nói, ít nhất ông ta có khả năng chi trả cho bữa tối. Nhưng chắc ông ta phải uống Viagra thì mới làm tình được nhỉ? Cậu nghĩ thế á, Victory nói. Cô còn chưa nghĩ xa đến thế về Lynn. Tất cả những kẻ như thế đều uống Viagra. Họ bị nó ám ảnh. Đặc biệt là những loại Hollywood. Wendy kinh tởm nói, tớ biết Lynn Bennett sống ở New York nhưng ông ta thực ra rất Hollywood. Tất cả bạn thân của ông ta đều là ngôi sao điện ảnh. Cậu luôn thấy ông ta có mặt ở các trận đấu của Lakers. Quá tởm, bóng rổ, Viagra, Wendy nói, ý tớ là, nếu không có sự trợ giúp của thuốc đó có phải là cách của mẹ tự nhiên bảo ta rằng có lẽ ta không nên làm tình nữa không? Victory bật cười, Wendy quá buồn bực chuyện sên, cô nghĩ, dù cho cô ấy nói gì chăng nữa. Tỏ ra chua chát về đàn ông thật chẳng giống cô ấy chút nào. Họ cúp máy và Victory nhìn ra ngoài cửa sổ. Chiếc SUV đang chạy trên đại lộ Madison qua những cửa hàng thiết kế thời trang 5.000 phút vuông đắt tiền như Valentino. Cô nhăn nhó khi nghĩ đến tình huống của Wendy và Sen. Cô sợ hãi cho Wendy, sợ hãi chuyện gì sẽ xảy ra nếu Sen không quay lại và đồng thời cũng trăn trở bởi ý tưởng cuộc đời của bạn mình sẽ thế nào nếu anh ta không quay lại. Khi cô gặp Sen với Wendy lần đầu tiên rất nhiều năm trước tại một bữa tiệc tối tại Los Angeles, cô đã nhìn Sen như Wendy chắc hẳn đã nhìn anh. Thoạt tiên cô rất ngạc nhiên khi biết được Wendy đã lập gia đình. Wendy tính tình thẳng thắn và hơi nam tính. Cô không trang điểm và thường mặc quần jean xanh, áo sơ mi cài cúc nhỏ kiểu đàn ông và áo vest màu xanh nước biển, đi boat. Victory tự hỏi liệu Wendy có cố tình tự làm cho mình ít nữ tính đi để được coi trọng trong ngành điện ảnh hay không? Nhưng cô đoán con người Wendy thực sự là thế. Ở Wendy có gì đó ấm áp và dễ thân thuộc khiến Victory nghĩ đến những cô gái mà cô đánh bạn từ hồi nhỏ. Là một người trưởng thành, Wendy là loại phụ nữ mà các phụ nữ khác thì thấy đẹp còn đàn ông thì hầu như không để mắt tới. Và trong tuần đầu tiên Victory quen cô chưa một lần nhắc rằng trong đời mình có một người đàn ông nào. Victory đã sốc khi Wendy xuất hiện ở bữa tối với một anh chàng điển trai. Sên đầu tóc hơi rối và khuôn mặt tròn chỉnh, hiền hậu. Anh không cao lắm, nhưng với một người xinh như Sên, chuyện đó không quan trọng. Thoạt tiên, đôi này trông không xứng chút nào. Sên có phong cách của một thằng bé chưa đủ trưởng thành để lập gia đình, và cái dáng vẻ của một người đàn ông không cần phải thế. Victory ngay lập tức nghi ngờ. Cô tự hỏi liệu có phải Sên bị gay hoặc đang lợi dụng Wendy không? Góc chuyện audio.com, tớ không biết là cậu lập gia đình rồi đấy. Victory kêu lên, ngạc nhiên nhìn hết từ người này sang người kia. Tôi là bí mật lớn của cô ấy. Sên nói, trìu mến nhìn Wendy. Cô ấy chỉ cho tôi ra ngoài vào những ngày đẹp trời thôi. Wendy bật cười tự hào, và Victory cảm thấy mình như một con ngốc. Cô đã ngu ngốc không nghĩ đến khả năng thứ ba, đó là Sên yêu Wendy, và tại sao lại không cơ chứ? Cô mới quen Wendy một vài tuần, và thực tình cô cũng rất yêu mến Wendy. Việc Sên đủ thông minh để thấy Wendy tuyệt vời thế nào là đủ để khiến Victory cũng yêu mến cả anh ta. Tuy nhiên, sự quý mến của cô không kéo dài được lâu. Một khi bỏ qua được vẻ ngoài điển trai của anh ta, Sên giống như một cái đĩa bạc rẻ tiền, một khi đã bị xìn thì vĩnh viễn mất độ sáng bóng. Anh ta quá nịnh hót, lúc nào cũng bợ đỡ bạn bè diễn viên và đồng nghiệp của Wendy. Wendy làm việc như trâu, trong khi Sên theo đuổi đủ thú vui. Đánh gôn, trượt tuyết, thậm chí cả trượt ván. Và anh ta thật y hệt một đứa con gái khi đụng đến chuyện ngoại hình. Cô từng ở nhà Wendy vài lần khi Sên khoe những bộ quần áo mới anh ta vừa mua ở Dolce. Em, Cabana, Ralph Lauren hay Prada, và có lần anh ta đã mua một đôi giày da cá sấu ở Cohan với giá 1.500 đô, Wendy chỉ bật cười, cô nghĩ thật là nực cười, cái kiểu Sên đi spa, massage và làm móng tay móng chân vào ban ngày. Thậm chí anh ta còn nhuộm phẩy lai, và anh ta có cả kem dưỡng da, đến Wendy còn không có kem dưỡng da, không phải cô ấy cần nó, cô ấy không bị nếp nhăn, có làn da trắng không bị ảnh hưởng bởi ánh nắng mặt trời. Và Sên từng kể chuyện rằng mắt mình được một bác sĩ thẩm mỹ Hollywood xuất sắc phẫu thuật. Wendy, Victory có lần thận trọng hỏi cô, cậu không khó chịu chuyện Sên toàn tiêu tiền của cậu à, lúc đó là vào đêm giao thừa một vài năm trước. Wendy và Sên tổ chức một bữa tiệc, và đã muộn, hầu hết khách khứa đã ra về. Sên đã đi ngủ, còn Wendy, Victory, và Nico ngồi trên cái sofa ọp ẹp của Wendy uống sâm panh và thổ lộ những cảm xúc sâu thẳm nhất của họ. Cậu chưa kết hôn, nên cậu không hiểu đâu. Wendy nói, khi kết hôn rồi, thì thực sự phải chia sẻ. Cậu muốn người kia được hạnh phúc, tớ không phải cảnh sát, tớ không muốn kiểm soát hành vi của Sên, và tớ không muốn anh ấy kiểm soát tớ, tớ yêu anh ấy. Wendy đã say đắm nói ra như thế, và Victory chưa bao giờ quên giây phút đó. Nó khiến cô nhớ rằng Wendy rất tốt, rộng lượng, và nhân hậu. Cô ấy là một người vị tha, Victory nghĩ, và tự hỏi đức tính đó ở đâu mà có. Cô ước gì mình có thể giống Wendy, nhưng cô ngờ mình sẽ không làm được. Cô quá bận tâm về chuyện thế nào là công bằng và sòng phẳng. Và khi liên quan đến các mối quan hệ với đàn ông, cô luôn tính toán. Các chuyên gia bảo ta không nên làm vậy, nhưng cô không thể nào ngăn được mình. Rốt cuộc cô muốn cảm thấy đàn ông cũng bỏ một lượng nỗ lực tương đương cho mối quan hệ. Thường họ không như vậy, và đó là lý do vì sao tất cả mối quan hệ của cô đều kết thúc. Điện thoại của cô đổ chuông, cô cầm lên, nhìn số. Chúa ơi, lại là Ellen, có lẽ là lần thứ 5 trong ngày. Chào Ellen, cô nhẫn nhục nói, chị sẽ không tin nổi chuyện này, nhưng sau Jocelyn lại muốn chị đến văn phòng. Victory đảo mắt, được rồi, cô cẩn trọng nói, cô có chắc không, lần này chúng tôi chắc chắn, Ellen nói vẻ đảm bảo, rồi có tiếng cãi cọ nhỏ, và Lynn Bennett đích thân nói chuyện điện thoại. Này bé con, đang ở đâu rồi? Ông ta hỏi, vác xác cô đến đây ở phố 72, tôi đến đó ngay đây, khocchuyenaudio.com, Victory nói, cố không để sự khó chịu lộ ra trong giọng mình. Cô gác máy và nhìn người tài xế. Ellen gọi, cô nói, chúng ta sẽ đến phố 72. Cô ngả người ra ghế. Thật tình, thế này quá đáng quá. Sao đàn ông không ra quyết định rồi giữ nguyên như thế? Rõ ràng ông ta sở hữu hai căn nhà hai tầng chạy suốt chiều dài toàn bộ một khu nhà từ phố 71 đến phố 73, và ông ta sống ở bên mặt phố 73 và có văn phòng ở phố 72. Suốt cả buổi chiều, Ellen đã gọi cô, đầu tiên bảo rằng Lynn muốn gặp cô tại nhà, rồi ông ta đổi ý muốn gặp ở văn phòng. Rồi ông ta muốn gặp ở bảo tàng Whitney, giờ ông ta lại đổi ý và muốn gặp ở văn phòng. Đó là một cách không tế nhị cho lắm để nói rằng thời gian của ông ta thì quý giá hơn thời gian của cô nghĩ. Chiếc xe dừng lại, và tài xế ra khỏi xe mở cửa cho cô. Tuy nhiên Victory nhanh hơn, và cô đã ra khỏi xe trước đứng trên vỉa hè nhìn lên tòa nhà của Lynn. Nó có vẻ kỳ quái, được xây bằng đá cẩm thạch trắng với một tháp nhỏ lòi ra ở bên. Cô thề là mình thấy một khuôn mặt phụ nữ ở cửa sổ, lo lắng hé mắt nhìn ra. Và rồi khuôn mặt đó biến mất, trong một giây cô lưỡng lự, chuyện này thật sự sẽ là phí thời gian, thậm chí cô còn không biết Lynn Bennett vậy mà cô đã không ưa ông ta rồi. Gọi Ellen ngay và bảo cô ta rằng mày đã đổi ý. Một giọng nói trong đầu giục cô, ông ta sẽ làm gì chứ, phát điên lên và phá công ty của cô, nhưng rồi cánh cửa sắt uốn nặng nhọc mở toang. Một người đàn ông cơ bắp vận đồ vest và đeo bộ đàm sải bước về phía cô. Victory nghĩ anh này đi như thể trong quần có cục phân vậy. Đến gặp ngài Bennett, anh ta hỏi, vâng, đi với tôi, anh ta nói, anh chào đón các vị khách của ông ta kiểu này à, cô hỏi. Phải, chúng tôi làm thế, anh ta vừa nói vừa dẫn cô vào trong, ý anh là sao, cô ấy có xinh không á, dĩ nhiên cô ấy xinh. Cô ấy đẹp cực, Lynn Bennett vừa nói vừa liếc nhìn Victory khi nói vào điện thoại. Ông ta đang ngồi trên một chiếc ghế xoay bằng da màu nâu, hút xì gà và thản nhiên gác đôi chân đi giày thắt dây kiểu anh lên mặt bàn như thể ông có cả ngày rảnh rỗi và cô không phải đang ngồi đó đợi ông. Văn phòng này được thiết kế theo ý tưởng tạo ra một thư viện của quý ông, với những bức tường ốp gỗ, giá sách tấm thảm Oriental, và một gạt tàn xì gà bằng sứ lớn của Dahil. Victory ngồi không thoải mái gì lắm trên một chiếc ghế bành pháp nhỏ bọc vải hình da báo. Cô mạnh bạo mỉm cười. Cô sẽ còn phải chịu đựng cảnh này bao lâu nữa? Cô bước vào văn phòng của Lynn ít nhất 3 phút trước đó và ông ta vẫn đang nói chuyện. Có lẽ cô nên đi về. Cô ấy ngồi ngay kia. Lynn nói vào điện thoại. Tên cô ấy là Victory Ford. Đúng vậy, ông gật đầu, nháy mắt với Victory. Nhà thiết kế thời trang. Ừ hứ, cô ấy là một phụ nữ đẹp. Lynn lấy tay che điện thoại. Tanner câu biết cô là ai và anh ta đồng tình như thế. Lại đây, ông ta nói, chia điện thoại ra. Chào anh ấy đi, làm anh ta kích động đi, gần đây anh ta cư xử không tốt lắm ở một cửa hàng. Victory thở dài và đứng dậy, nhận điện thoại từ tay ông. Chuyện này thật quá trẻ con, cô ghét cái kiểu người ta làm thế này, buộc mình nói chuyện điện thoại với người mình không quen biết. Dù cho người ta là ngôi sao điện ảnh, xin chào, cô nói vào ống nghe, đừng để ông ấy làm cô khó chịu, giọng Tanner câu thủ thỉ vào tai cô. Vâng, cô vừa nói vừa nhìn Lynn. Mà nếu ông ấy làm vậy tôi sẽ chỉ phải hẹn hò với anh thôi. Lynn giật điện thoại khỏi tay cô, giả vờ nổi giận. Anh có nghe thấy không? khocchuyenaudio.com. Ông hỏi, mỉm cười với Victory, rằng ông ta Victory để ý to và trắng kinh khủng. Cô ấy bảo có lẽ cô ấy nên hẹn hò với anh. Rõ là cô ấy không biết anh to bé thế nào rồi. Victory thở dài và ngả người ra trong ghế. Cô cố tình nhìn đồng hồ, nghĩ Lynn thật là một kẻ phô trương. Thế hơi thảm hại, nhưng có lẽ ông ta bất an. Thật khó tin, nhưng có khả năng lắm. Có lẽ bất an là xung lực khiến ông ta kiếm được 1 tỷ đô la. Cô nhìn quanh văn phòng và thấy 3 bức vẽ bằng mực. Alexander Calder trị giá hàng trăm ngàn đô. Có lẽ Lin đã dàn dựng toàn bộ cảnh này để gây ấn tượng với cô, đảm bảo là ông ta đang nói chuyện điện thoại với bạn cánh hầu Tanner Câu trong khi Ellen đưa cô vào. Cô bắt chéo chân, ít nhất ông ta cảm thấy cần phải cố gắng, cô nghĩ. Và đột nhiên cô cảm thấy tội nghiệp cho ông ta. Được rồi, anh bạn, tối mai gặp lại anh. Bọn Yankee chó chết, ông hét lên, bỏ điện thoại xuống. Đang mùa bóng rổ, Lin, không nghi ngờ gì, có một phòng riêng ở sân vận động Yankee. Cô chỉ hy vọng ông ta sẽ không nói chuyện thể thao suốt cả tối. Cô thế nào? Ông ta hỏi, như thể cuối cùng ông nhận ra cô có mặt trong phòng. Ông đứng dậy và bước ra từ sau bàn, cầm tay cô siết chặt và ngả người tới hôn lên má cô. Trông cô tuyệt lắm, ông lẩm bẩm, cảm ơn ông, Victory lạnh lùng nói, không, tôi nói thực lòng đấy. Ông nói, vẫn không thả tay cô ra, tôi rất mừng cô đồng ý hẹn hò với tôi. Không có gì, Victory nói vẻ khô khốc. Cô tự hỏi ông có đang khó chịu như mình không? Ellen, ông đột nhiên hét, dưới nhà có xe không? Ông biết là có mà. Giọng Ellen vang lên ở ngay gần đó. Ừ, nhưng nó có ở ngay trước lối vào không? Tôi muốn đi bộ ra khỏi nhà là vào luôn xe. Tôi không muốn đứng trên vỉa hè tìm Bumpy. Tôi sẽ báo anh ta là ông xuống ngay bây giờ. Ellen vui vẻ nói, Bumpy, Victory hỏi, tự hỏi họ sẽ nói chuyện gì suốt cả buổi tối đây? Tài xế của tôi, Lin giải thích, ngài ổ gà, nếu trong vòng 500 mét trước xe có ổ gà, Bumpy sẽ tìm thấy nó. Có đúng không, Ellen? Ông ta vừa nói vừa bước ra khỏi văn phòng. Victory nhìn ông ta tự hỏi ông ta nói đùa hay thật. Ellen đang đứng cạnh bàn của cô cầm một áo khoác cashmere đen. Lin xỏ tay vào ống tay áo. Đồ uống, ông hỏi, ngay đây, Ellen nói, chỉ vào một chai Crystal trên bàn mình, ở Whitney sâm panh rất dở. Lin nói, quay sang giải thích cho Victory, tôi đã bảo họ nâng cấp ít nhất lên vép nhưng họ là đồ đều rẻ tiền. Vì thế giờ tôi mang đồ riêng của mình đi, Ellen theo họ xuống tới chiếc SUV, mang theo chai sâm panh và 2 cái ly. Một phụ nữ sẽ không bao giờ mơ đến việc yêu cầu thư ký phục vụ kiểu thế, Victory nghĩ, nhìn Lin với ánh mắt kinh tởm. Ông ngồi vào ghế sau khi Ellen đưa cho ông chai rượu. Hai người vui vẻ nhé, cô nói. Victory chân chối nhìn vào mắt Ellen, cô bất lực nhún vai. Victory nhìn sang Lin, ông này đang thành thạo xé lớp giấy vàng bọc chai sâm panh. Cô nheo mắt lại, nếu tối nay không dẫn đến chuyện gì, cô sẽ phải dạy cho Lin Bennett một bài học nho nhỏ. Lão Lin Bennett là một thằng khốn, Nico nghĩ, nhìn lên trang nhất tờ New York Post. Dòng tiêu đề giật, luật bít tất đỏ, nhưng banner phía trên lại là ảnh Lin Bennett cạnh một dòng chữ viết hoa. Tỷ phú dính líu vào vụ chửi nhau như chó. Xem trang 3, mình hy vọng chó cắn lão ta, Nico vừa nghĩ vừa lật trang báo. Tuy nhiên, câu chuyện lại khá đáng thất vọng. Nó chỉ kể chuyện làm thế nào Lin Bennett cố tránh việc sân trường cạnh nhà mình bị biến thành nơi thả chó chạy sau 6 giờ tối. Lin Bennett viện dẫn, điều kiện không hợp vệ sinh, góc chuyện audio.com. Trong khi những chủ chó hàng xóm thì gọi Lin Bennett là kẻ côn đồ ghét chó. Nico phải đồng ý với họ, đồng thời nghĩ rằng không có gì tệ hơn việc một người đàn ông ghét chó. Cô đã biết Lin Bennett rất nhiều năm, và mỗi lần nhìn thấy ông ta, cô cảm thấy ông là loại oắt con sẽ đá một con chó khi không có ai nhìn. Tuy nhiên, nghĩ đến đàn ông và chó lại khiến cô nhớ đến Kirby và chú chó của anh. Và chuyện cô đã làm với Kirby 2 lần trong tuần qua. Cô tự hứa sẽ không nghĩ đến Kirby khi ở nhà và có Seymour ở bên cạnh, vì thế là không công bằng với Seymour. Vậy là cô gập tờ báo lại và ném xuống sàn. Lúc này là 10 giờ sáng chủ nhật, Nico đang ở trong, động, phòng tập thể dục dưới tầng hầm căn nhà mặt tiền mà Seymour đã đặc biệt xây dựng. Căn phòng được thiết kế nằm dưới tầng trệt nơi có nhà bếp, vườn, và chuồng chó. Và ban đầu nó là một mê cung không cửa sổ gồm những phòng chứa đồ nhỏ. Seymour đã trải thảm các tầng bằng thảm sợi Sidon, xây một phòng xông hơi, massage tắm vòi sen với giá 150.000 đô chưa bao gồm thiết bị tập luyện thời thượng. Nó là thiết bị mà hiện giờ Nico đang tập một thứ gì đó gọi là máy tập luyện đa năng. Bộ máy này yêu cầu người tập phải được bọc kín. Mỗi lần Nico dùng nó, cô có cảm giác như thể mình là đối tượng của một thí nghiệm khoa học kỳ bí nào đó. Mà cô nghĩ kiểu gì thì có lẽ đúng là vậy. Cô nhìn xuống màn hình kỹ thuật số. Còn 10 phút nữa, cô nhìn chằm chằm vào mình trong bức tường gương. Cô đang mệt đứt hơi, thở hồng hộc và cô cau mày tập trung. Mày có thể làm được, cô ép bản thân. Chỉ 9 phút nữa thôi, và sau đó sẽ là 8 phút, và cứ thế cho đến khi cô xong. Cô ghét tập thể dục nhưng cô buộc phải làm, không phải chỉ vì Seymour, đó là một phần trong công việc của cô. Victor Matrick có một mệnh lệnh rằng các giám đốc của ông ta không chỉ làm việc chăm chỉ mà còn ăn chơi chăm chỉ. Một năm hai lần ông lên lịch một cuộc phiêu lưu mạo hiểm dành cho 20 giám đốc đứng đầu tập đoàn, gồm đua thuyền 4 người, nhảy máy bay. Những kẻ nhát gan có lẽ nên có người hướng dẫn buộc chặt vào lưng mình, và leo núi ở Utah. Vợ hoặc chồng được mời tham gia thoải mái nhưng không bắt buộc. Ấy vậy mà Seymour luôn đi kèm với cô và lúc nào cũng chiến thắng. Chẳng ai có thời gian tập luyện cho tất cả những trò đó cả. Seymour nói, vì vậy vấn đề là luôn phải chuẩn bị, chừng nào mình còn khỏe mạnh chừng đó còn có thể cạnh tranh. Và thế là phòng tập thể dục ra đời. Đột nhiên di động của Nico đổ chuông. Nó được treo trên cái móc cạnh máy tập, và trong một giây cô bồn chồn nhìn nó. Bình thường, có lẽ cô đã để máy trên tầng, đặc biệt là vào chủ nhật. Nhưng giờ cô lại có gì đó với Kirby. Cô không dám thừa nhận với chính mình đó là ngoại tình, cô không muốn mạo hiểm. Cô đã bảo với Kirby đừng gọi cho cô vào buổi tối hay cuối tuần vì bất cứ lý do gì. Nhưng Kirby là loại người có thể đột nhiên bị tình cảm chiếm lấy và quên sạch. Cô nhìn số, đó là Wendy, chào cậu, cô nói, tháo dây ra khỏi máy. Victory đang hẹn hò với Lynn Bennett, Wendy nói, vừa hoảng sợ vừa ngưỡng mộ, báo chí đang ầm ầm lên kia, tớ biết là cậu ấy có đi hẹn với ông ta một lần. Cậu ấy đi xem bóng rổ với ông ta tối thứ bảy rồi. Wendy nói vẻ giận dữ, ôi trời ơi, tớ hy vọng cậu ấy không biến thành Sarah. Catherine cũng hẹn hò với ông ấy. Nico lau mồ hôi phía sau cổ mình. Thế quái nào mà đột nhiên Wendy lại nghĩ đến Sarah, Catherine, gocchuyenaudio.com, đặc biệt khi không ai nghe gì đến cô ta. Ơn Chúa, ít nhất 3 năm nay, tớ không phát điên lên vì chuyện Lynn Bennett nhưng Vic chả có gì giống Sarah. Catherine cả, Nico nói, cô ấy có công ty đàng hoàng, và tài năng thực sự, cô nghĩ Wendy đang ở trong một trạng thái kinh dị mà phụ nữ có thể rơi vào khi cuộc đời của họ tan tành và họ nghĩ những người khác cũng sắp sửa bị như thế. Đi ăn trưa không? Cô hỏi, biết rằng mình không nên, rằng mình nên làm việc. Tớ không nên đi, Wendy nói, tớ cũng vậy, Nico nói, ra Silvano lúc 1 giờ nhé. Tớ sẽ gọi Victory, cô gác máy và cầm tờ post lên, lật vội qua các trang. Nó đây rồi, trang 6. Một bức ảnh màu 1/4 trang chụp Victory và Lynn Bennett đội mũ bóng chày đội Yankee. Victory đứng cổ vũ, còn Lynn có khuôn mặt dài giống một viên thuốc ho trong tâm trí của Nico, giơ một nắm tay lên không trung trong chiến thắng. Thế đấy, Nico nghĩ. Rõ là họ không hề biết đội Yankee sắp sửa thua. Cô cầm tờ báo tới ghế dài và ngồi xuống một đầu, giơ ra xa để có thể đọc được dòng chữ viết hoa. Cô dần bị viễn thị, một hiện thực không thể tránh khỏi khi qua sinh nhật lần thứ 40. Và cô chỉ nhìn ra được những từ. Trận đấu tình yêu, và bên dưới, đội Yankee có thể thua, nhưng điều đó dường như không làm tỷ phú Lynn Bennett và nhà thiết kế thời trang Victory Ford bận tâm. Cả hai đã được nhìn thấy đi cùng nhau ở khắp Manhattan. Sao chuyện này lại xảy ra? Lần gần đây nhất cô nói chuyện với Victory là sáng thứ 6. Và cô ấy bảo đã có một khoảng thời gian tuyệt vời với Lynn Bennett nhưng không theo kiểu mà bạn sẽ nghĩ đâu. Thực ra, cô ấy bảo chắc mình sẽ không nghe tin gì từ Lynn Bennett nữa. Nico chăm chú xăm soi bức ảnh, Victory chắc chắn trông như có vẻ đang thật sự rất vui vẻ. Nico lắc đầu, nghĩ đến chuyện bạn bè liên tục làm cô kinh ngạc và choáng váng. Chuyện xảy ra là Lynn Bennett hơi phải lòng Victory, và Victory cũng phải lòng ông. Được rồi, phải lòng, nghe hơi quá, Victory nghĩ, nhưng nó có thể là khởi đầu của phải lòng, cái cảm giác ấm áp, mềm mại, yêu thương bạn dành cho một người đàn ông khi đột nhiên bạn phát hiện ra mình thích anh ta, rằng anh ta ổn và thậm chí còn hơn cả ổn, và rằng anh ta có thể là tuyệt vời. Nó như là cảm giác trong đêm Giáng sinh, bên trong thì ấm áp, còn bên ngoài thì đẹp đẽ và lấp lánh. Anh sẽ ở dưới nhà, nên nếu em cần bất cứ thứ gì thì xuống nhé. Hoặc gọi Robert, Lynn nói, Robert là quản gia, một trong 5 người phục vụ sống tại nhà, bao gồm 2 vệ sĩ, 1 người hầu, và 1 đầu bếp. Ông nhoài người sang hôn cô một cái, cô ngẩng mặt lên và vòng tay qua phía sau của ông, cảm nhận làn da được cạo kỹ dưới lòng bàn tay mình. Em cần gọi vài cú điện thoại, cô thì thầm, vì vậy đừng lo cho em, đó là điều anh biết mình không cần phải lo. Ông nói, hôn cô mạnh bạo hơn làm cô ngã lại xuống giường. Một phút sau cô đẩy ông đi. Anh không muốn bị muộn đâu, vì gió, cô nói, trời, thằng lòi con ấy đợi được mà, nó là lính của anh. Tuy vậy, giây tiếp theo ông đã đứng dậy, ông là một người tuân thủ bổn phận hệt như cô nghĩ. Ông ghét việc không làm những thứ mà ông bảo sẽ làm. Một tiếng nữa gặp lại em, chúc vui vẻ, cô nói. Sáng nay cô để ý thấy trông Lin đặc biệt dễ thương, ông mặc một bộ vest thể thao màu trắng và đi giày tennis. Ông sẽ đi chơi tennis với một tỷ phú khác, George Paxton, ở sân quần rõ ràng nằm đâu đó sau nhà. Cô vẫy tay, cảm thấy như một người vợ chào chồng đi làm. Cô cuộn mình dưới chăn và nhìn quanh. Một phút nữa cô sẽ dậy. Gocchuyenaudio.com. Nhưng chúa ơi, giường của Lin Bennett thoải mái biết bao. Lớp khăn trải giường thật mềm mại. Và sau lưng cô là ba cái gối to bự như thể mình đang rơi vào một đám mây. Khăn trải giường và chăn đều màu trắng, dĩ nhiên là thế. Thảm trắng, rèm lụa trắng, và đồ đặc là Biedermeier. Biedermeier xịn, loại ta chỉ tìm thấy được ở châu Âu hay ở một cuộc bán đấu giá của Sotheby. Trái ngược với loại Biedermeier nhái ta tìm thấy tại các phố cổ ở Village. Riêng Biedermeier thôi cũng đáng giá nửa triệu đô la rồi. Ôi cái ga trải giường này. Tại sao chỉ những người thật sự giàu mới có loại ga trải giường như thế này? Cô đã đi đến nơi cô nghĩ là cửa hàng vải lanh xịn nhất trên đại lộ Madison. Pratesi, và trả 1.000 đô cho một bộ ga giường. Thực ra là 500, chúng được giảm giá một nửa. Và chúng vẫn không mềm được bằng cái này. Lớp ga giường của Lin là sự khác biệt giữa một triệu phú và tỷ phú, cô nghĩ, và là một thứ nhắc nhở rằng dù ta nghĩ mình thành công đến mức nào, cũng luôn có người thành công hơn. Ôi, nhưng ai thèm quan tâm cơ chứ? Cô nghĩ, Lin có thể có nhiều tiền hơn, nhưng cô là người phụ nữ của thế giới, người đã gây dựng tên tuổi cho chính mình và có doanh nghiệp riêng và sống cuộc đời thú vị. Cô không cần Lin, hay tiền, hay ga trải giường của ông. Nhưng đó chính là điều khiến chuyện ở bên Lin là một niềm vui. Ông ta là kẻ tồi tệ, nhưng là người biết mua vui. Và để đầu mình ngả xuống gối, nó phồng lên hai bên đầu cô, gần như làm cô nghẹt thở. Cô nhớ lại những sự kiện trong mấy ngày qua. Cô bắt đầu cãi nhau với Lin ngay khi chiếc xe chạy khỏi vệ đường trong đêm hẹn hò đầu tiên gần như thảm họa ấy. Ông có nghĩ là thực sự cần thiết bắt trợ lý của ông? Cô cố ý tránh dùng từ, thư ký, mang chai rượu sâm panh xuống tận xe không? Cô hỏi, sao cô ấy lại phiền lòng cơ chứ? Ông vừa hỏi vừa giật nút chai ra. Cô ấy là thư ký được trả lương cao nhất ở New York. Cô ấy yêu tôi, chỉ bởi vì cô ấy buộc phải thế. Và tại sao ông lại bắt cô ấy sắp xếp các cuộc hẹn hò của ông? Sao ông không tự thân gọi điện? Victory biết mình thua lỗ, nhưng cô không quan tâm. Lin đã bắt cô ngồi đợi trong lúc ông ta nói nốt điện thoại với Tanner câu, và thế còn thô lỗ hơn. Ừ, Lin nói, rót champagne vào ly nằm trên cái giá để cốc bằng gỗ bóng loáng ở giữa băng ghế sau. Thời gian của tôi đáng giá 5.000 đô một phút, tôi không nói rằng cô không đáng giá bằng nó, nhưng nếu tôi gọi cho cô và cô từ chối, nó sẽ làm tôi mất chừng 20.000 đô. Chắc chắn là ông đủ tiền cho khoản đó, cô khinh khỉnh nói. Không phải là chuyện tôi đủ tiền cho cái gì, mà là tôi muốn chi trả cho cái gì. Ông vừa nói vừa cười toét miệng, cô giễu cợt cười lại. Lin hấp dẫn, nhưng nụ cười của ông ta như cá mập. Đó là lý do thảm hại nhất mà tôi từng nghe để tránh né việc bị từ chối. Cô nói, cô quyết định mình sẽ đến Whitney với ông ta, rồi sau đó về nhà. Ông ta không thể buộc cô đi ăn tối, nhưng tôi đã không bị từ chối. Ông ta nói, ông sẽ bị, cô thực sự giận dữ vì tôi bảo Alan gọi điện thoại hẹn cô. Ông hỏi, ít nhất ông ta cũng tử tế để tỏ vẻ bối rối. Không, cô nói, tôi thực sự giận vì ông buộc tôi phải ngồi đợi trong khi ông nói chuyện với Tanner câu. Vậy cô hy vọng tôi sẽ dập ngay điện thoại mỗi lần cô bước vào phòng. Đúng vậy, cô nói, trừ phi tôi tình cờ là người trên điện thoại, trong trường hợp đó thì thôi, cô nhìn ông tự hỏi ông sẽ phản ứng ra sao. Ông ta có ném cô ra khỏi xe, gocchuyenaudio.com. Nếu ông ta làm thế cô cũng không bận tâm, nhưng ông ta không có vẻ là nghĩ cô đang nói nghiêm túc. Điện thoại của ông đột nhiên đổ chuông, và ông cầm lên nhìn số. Vậy cô sẽ không để cho tôi nhận cú điện thoại của Tổng thống Brazil? Ông hỏi, cô lạnh lùng mỉm cười. Khi ông đi cùng tôi, Tổng thống Brazil có thể đợi. Theo lệnh của cô thôi, ông nói, nhấn nút từ chối nghe. Trong một lúc họ ngồi im lặng. Thậm chí cô không biết ông, vì thế sao họ lại cãi nhau như thể họ thực sự đang ở trong một mối quan hệ. Cô bắt đầu cảm thấy tội lỗi, tỏ ra là một con mụ xấu xa thế này chẳng giống cô chút nào. Có những người đàn ông như Lin Bennett có thể khơi ra những mặt tồi tệ nhất ở một phụ nữ, nhưng cô sẽ không chịu thua. Tổng thống Brazil gọi thật á, cô hỏi. Đó là Alan, ông nói và bật cười. Tôi nghe lời cô cắn môi cố không mỉm cười. Cho đến lúc này, cô nói, thực ra, cô nghe lời tôi, bởi vì đúng là Tổng thống Brazil gọi thật. Ôi chúa ơi, ông này điên thật, cô nghĩ. Chiếc SUV rẽ sang đại lộ Madison, có hàng đống xe ở phía trước bảo tàng Whitney, và đột nhiên Lin khăng khăng đòi Bumpy đỗ xe lại ngay phía trước lối vào. Lái đến chỗ đó, Bumpy, ông hét khích lệ, tôi đang cố đây, ngài Bennett, nhưng có một chiếc limousine phía trước chúng ta. Chấm, mẹ kiếp con limousine, Lin thốt lên, nó là của lão già Signer, lão cứ tôi gọi ông ta thế. Ông nói với Victory, khi tôi mới khởi nghiệp, lão bảo tôi sẽ chẳng bao giờ kiếm nổi một xu. Tôi cũng không bao giờ để lão quên điều đó. Nếu chiếc limo của lão cứ không tránh đường trong 5 giây nữa thì đâm thẳng vào nó, Bumpy. Thế cảnh sát sẽ tới. Và rồi mất nhiều thời gian hơn. Bumpy cau nhàu, thế thì làm sao, anh biết phải xử lý cảnh sát thế nào? Lin nói, Victory chịu đựng đủ rồi. Ông ngừng lại được không? Cô nói, quay sang Lin. Ông cư xử như một lão điên toàn tập. Thật đáng xấu hổ, nếu ông không đi bộ nổi 5 feet từ lề đường, thì ông có vấn đề thực sự rồi. Lin không lỡ một giây. Anh có nghe không, Bumpy? Ông hỏi, vỗ lên vai tay tài xế. Chúng tôi chỉ mới ở bên nhau 10 phút mà cô này đã hiểu rõ tôi rồi. Thôi nào, ông ta nói, cầm tay Victory. Tôi biết cô sẽ vui mà. Cô cao có, Lin Bennett rõ ràng là một người đàn ông không dễ dàng bị sỉ nhục. Cô quyết định mình sẽ bắt đầu thích ông ta một tí tí. Thế cũng tốt, vì ngay cả khi cô muốn thoát khỏi ông ta vào lúc đó thì cũng không thể được. Ngay khi ra khỏi xe, họ bị đám nhiếp ảnh vây lấy. Whitney Biennial là sự kiện lớn nhất dành cho nhóm nhỏ những nghệ sĩ còn nằm trong vòng tranh cãi được hội đồng Biennial chọn. Nó là một trong những sự kiện nghệ thuật gây tranh cãi và quan trọng nhất đất nước. Nhưng Victory luôn quên mất rằng tính xã hội của nó cũng rất cao. Mọi người đều cho rằng cô và Lin không chỉ gặp gỡ nhau, mà có lẽ còn ở bên nhau được một thời gian. Xuất hiện tại Whitney Biennial cùng nhau là điều mà các đôi làm khi họ muốn thông báo công khai rằng họ chính thức hẹn hò. Và rồi Lin ở đó, cầm tay cô trước đám chụp ảnh như thể họ là tình nhân. Cô không bận tâm chuyện bị nhìn thấy đi cùng với ông ta. Nhưng cô không muốn mọi người nghĩ họ thực sự có ngủ với nhau. Cô nhẹ nhàng cố giật tay ra, nhưng ông nắm chặt hơn. Ông có bao giờ nghĩ đến khả năng mình đang bị chứng rối loạn do bị thiếu sự chú ý của người lớn không? Cô hỏi, nghĩ đến hành vi của ông ta trong xe. Cô nghĩ sao cũng được. Ông nói, khinh bỉ liếc xuống cô. Đi nào, bé con. Ông nói, kéo tay cô. Gocchuyenaudio.com. Nếu cô cho đám paparazzi chụp đủ rồi thì vào trong thôi. Cứ như thể cô là một đứa bé con. Dù cô đi giày cao gót, ông cũng cao hơn cô ít nhất 6 inch, vì thế cô không thể chống đối lại về mặt thể chất. Ông ta giành thêm một điểm lợi thế, rồi cô trả đũa được ông ở khu vực những cây âm hộ. Nhưng phát súng kết liễu, cô tự mãn nghĩ, là lúc ở Cipriani. Âm hộ khổng lồ, ở Whitney, Wendy hỏi, cô không ngạc nhiên mấy. Cô nghĩ lúc này không gì có thể làm cô ngạc nhiên cả, nhưng cô đang rất khó tập trung được vào câu chuyện. Sáng đó Sen đã gọi bảo cô mang mấy đứa nhỏ về thăm bố mẹ anh, sống ở Upper West Side. Nghĩ đến chuyện Sen chơi với con và ông bà chúng mà không có cô khiến cô cảm thấy buồn nôn. Cô đang ngồi tại chiếc bàn phía trước trong góc đáng thèm muốn ở nhà hàng Gia Silvano với Nico và Victory. Nhà hàng đông nghẹt và cửa cứ liên tục mở ra người ra ra vào vào chỉ để được nghe là không còn bàn, khiến một làn hơi lạnh thổi vào gáy cô. Cô liên tục chỉnh chiếc khăn quàng, nhưng cái thứ chết đó không chịu ở yên. Khăn quàng Pashmina rõ là đã hết được chuộng. Nhưng đây là thứ đẹp đẽ nhất cô có thể quàng lên để trông tử tế vào ngày chủ nhật. Cô ngả người tới, cố tỏ vẻ thích thú. Sen bảo với bố mẹ anh chưa? Họ có nói chuyện về cô không? Mẹ Sen chưa bao giờ quý cô cả. Có lẽ bà đang bảo Sen cô là một bà mẹ tồi tệ. Mỗi năm họ đều cố làm gì đó thật sốc. Nico đang nói, vài năm trước là băng quay một anh chàng sơn màu xanh lên người, nghịch chim của mình. Họ là những kẻ cố tình gây sốc. Victory nói, chấm một mẩu bánh mì vào đĩa dầu ô liu nhỏ. Năm nay họ có những cái âm hộ khổng lồ với những con búp bê bằng nhựa kẹt ở cửa mình. Trình bày không được đẹp lắm, Nico nói, cậu xem chưa, Wendy hỏi, phải xem, Nico nói, bọn tớ sẽ đăng chúng vào số tháng riêng. Wendy gật đầu cảm thấy bị lạc lõng, tất cả những gì cô làm là sản xuất phim và chăm sóc gia đình. Cô không có văn hóa, không có cuộc đời bên ngoài cái bè tồn tại bé nhỏ của mình. Mà nó bắt cô phải mất rất nhiều năng lượng mới giữ được nổi trên mặt nước. Cô nhìn sang Victory đang rạng rỡ như một cô gái 25 tuổi. Họ bằng tuổi nhau, nhưng Victory vẫn đến mọi nơi và làm mọi thứ. Cô ấy vẫn hẹn hò. Đột nhiên Wendy nhận ra mình đã không hẹn hò trong suốt 15 năm qua. Ý nghĩ đó khiến cảm giác buồn nôn quay trở lại. Nếu cô phải bắt đầu hẹn hò trở lại thì sao? Cô không biết phải làm gì cả. Victory nói, tác giả, là một phụ nữ trẻ ở Brooklyn. Cô này vừa sinh em bé xong và bị kinh hoàng vì trải nghiệm đó. Cô bảo không ai nói với ta rằng nó thực sự như thế nào cả. Làm ơn đi, Wendy khinh bỉ nói, tại sao ai có con cũng cư xử như thể họ là người duy nhất từng đẻ. Tớ nghĩ cô ấy chỉ phản ứng với hiện thực là phụ nữ là người phải đẻ con. Nico nói, mà Lynn thì phát điên lên. Victory nói tiếp, ông ấy bảo chắc nôn ra mất, và đấy là người mà cậu hẹn hò. Wendy hỏi, quân, chúng khá là kinh ấy. Victory nói, không chỉ là chuyện chủ đề, mà là cách chúng được làm. Mà tớ quyết định làm thế với ông ta, dạy cho ông một bài học vì đã là một thằng khốn. Tớ thuyết phục ông ta rằng tượng âm hộ ngày nào đó sẽ quan trọng hệt như thần vệ nữ Willendorf. Một bức tượng về sự sinh sản thời tiền sử. Và ông ta thực sự tin tớ. Ông ấy mua một bức tượng âm hộ với giá 20.000 đô la. Cô ngả người ra ghế, nhớ lại thời gian ở Whitney khi cô đã kéo Lynn đi. Ông này cào nhà cào nhàu như một nam sinh về. Góc chuyện audio.com. Tình trạng nghệ thuật ở Mỹ hiện nay. Ông biết là mấy thứ này cuối cùng cũng vào bảo tàng thôi. Cô nói, chẳng ai coi hộp súp của Andy Warhol Campbell là nghiêm túc cả. Cô điên rồi, ông nói, tôi có thể điên, nhưng tôi ngờ là Brandon Winter cũng điên chả kém. Radon Winter là giám tuyển của bảo tàng Whitney. Victory có quen biết chút ít và cô đã cố tình nói chuyện thật hoành tráng với ông ta trước mặt Lynn. Ông có nghe Brandon nói gì không? Cô hỏi, tại bảo tàng nghệ thuật đương đại ở Chicago mọi người rất quan tâm, cũng như hai bảo tàng ở Đức. Brandon bảo rằng họ so sánh tượng âm hộ với tượng thần vệ nữ Willendorf. Brandon không hề nói như vậy. Nhưng câu này, cô quyết định, là những thứ ngu ngốc dớ dần mà ông ta có thể nói. Vệ nữ gì cơ? Lynn hỏi, cô nhìn ông như thể cô bối rối. Vệ nữ Willendorf, trời ơi, Lynn, ông quan tâm đến nghệ thuật thế. Tôi nghĩ ông đã nghe đến nó rồi. Đương nhiên, nó chỉ mới 20.000 năm tuổi, vì vậy có lẽ ông không biết nó. Và rồi trên mặt Lynn có một vẻ rất kỳ khôi và tiến lại đám đông những người tập trung xung quanh khu âm hộ. Ông đã nói vài từ với Brandon Winter. Đột nhiên mặt ông này lộ vẻ ngạc nhiên, vui mừng, và xôn xoe. Lynn đưa cho ông ta một cái danh thiếp. Gì thế, cô nói, ông cầm tay kéo cô đi thẳng. Tôi mua một cái, ông nói, bao tiền, 20.000 đô, khoản đó, cô thỏa mãn nghĩ, bằng với khoản ông sẽ mất nếu ông chịu đích thân gọi cho cô và cô từ chối ông. Sau rốt cô quyết định đi ăn tối với ông, chỉ để xem mình có thể chơi trò gì với ông nữa. Họ ngồi ở một bàn lãng mạn trong góc nhà hàng Cipriani. Việc đầu tiên Lynn làm là gọi một chai Crystal, mà ông uống như nước. Cô bắt đầu nghĩ ông ta thực sự bị chứng rối loạn do bị thiếu chú ý ở người lớn. Vì ông không thể ngồi yên được cứ liên tục đứng dậy nói chuyện với những người ở các bàn khác. Tuy vậy, cô không nói gì cả. Chỉ vì cách duy nhất để khiến một người đàn ông hiểu ra mình cư xử tệ là làm hệt như thế với anh ta. Khi ông quay lại bàn lần thứ ba, cô đứng dậy và đi lại quầy bar. Ở đó có một đôi cô quen, và cô chậm rãi gọi một ly bia gừng, và nói chuyện với họ về căn hộ mới sơn sửa lại của họ. Rồi cô quay lại bàn. Cô đi mất một lúc đấy. Lynn nói vẻ khó chịu. Gặp vài người quan trọng tôi quen thôi. Cô nhún vai, bồi bàn tới để họ gọi món. Tôi sẽ dùng 3 ounce trứng cá tầm. Cô dịu dàng nói, như thể chuyện này hoàn toàn bình thường. Lynn cố không tỏ vẻ nổi cáu, là tỷ phú và này nọ cơ mà, nhưng cô biết ông ta đang hơi điên. Hầu hết mọi người thỏa mãn với 1 ounce trứng cá. Ông cáo kỉnh nói, tôi không phải hầu hết mọi người. Cô nói, với lại tôi đói. Rồi cô gọi một con tôm hùm và bánh cho cutlet tráng miệng. Cô hỏi ông về tuổi thơ của ông, về chuyện bố ông bỏ đi khi ông 14 tuổi, và ông có 2 em trai, và ông đã phải đi làm ở cửa hàng bán đồ ăn, nói dối tuổi mình để nhận được việc. Và cô bắt đầu thích ông thêm một chút. Bên dưới cái vẻ khoe khoang lố bịch, Victory cảm thấy có lẽ ông là một người tử tế. Thật là quá tồi tệ vì phần lớn thời gian ông cảm thấy mình buộc phải cư xử như một thằng tồi. Khi đồ tráng miệng dọn ra, cô đứng dậy đi vào phòng vệ sinh. Cô có vào phòng vệ sinh, nhưng trước tiên cô tìm chủ nhà hàng và đưa cho ông ta thẻ American Express đen của mình, bảo ông ta là mình trả tiền cho bữa tối. Cô đã lên kế hoạch sẽ trả tiền từ lúc đầu, nhưng nếu ta muốn làm việc đó, không bao giờ đợi đến lúc hóa đơn được đưa tới bàn. Gocchuyenaudio.com Ta làm việc đó trước lanh lẹ và lén lút, làm như thế, sẽ không có chuyện tranh cãi. Cô ra khỏi phòng vệ sinh nữ và ký vào hóa đơn. Nó hơn 1.000 đô, nhưng cô không quan tâm. Công ty của cô có thể đang gặp khó khăn, nhưng Lynn không cần biết chuyện đó. Hơn nữa, để xem nét mặt ông ta khi phát hiện ra cô đã thanh toán xong xuôi rồi thì khoản đó cũng đáng. Cô quay lại bàn ngồi đợi, buôn chuyện dễ chịu về những người họ cùng quen. Có lẽ hơi trẻ con, nhưng sự thật là việc thanh toán hóa đơn đặt ta vào một vị thế quyền lực. Và dù cho đó là việc hầu hết phụ nữ không thực sự hiểu, với những nam doanh nhân như Lin đó là cử chỉ cơ bản nhất thể hiện quyền lực. Và cô nhận ra rằng vào lúc cô có quyền lực, hành vi của Lin không còn làm cô khó chịu chút nào nữa. Cho chúng tôi thanh toán, Lin nói, ra hiệu với chủ nhà hàng. Victory gập khăn ăn gọn gàng lại và mỉm cười, quan sát khi chủ nhà hàng hối hả chạy lại bàn, hết nhìn từ cô sang Lin mặt lo mày lắng. Khi tới được chỗ Lin, ông ta cúi người xuống. Hóa đơn đã được thanh toán rồi à? Ông lẩm bẩm, ồ thật á, thanh toán ai? Lin hỏi, nhìn quanh phòng với một vẻ tức điên lên, không tin nổi. Là, ai thanh toán, anh yêu? Victory nói, thản nhiên chỉnh lại cho ông. Nó là mệnh đề thuộc thể giả định, tôi không cần biết giả định giả điếc gì. Lin nói, tôi muốn biết ai đã thanh toán hóa đơn của tôi. Thực sự trông ông như thể sẵn sàng đánh ngay một ai đó. Chủ nhà hàng không nghi ngờ gì rằng đã rất quen với việc xử lý những cơn cáu kỉnh của các khách hàng quyền lực cao, chỉ chắp hai tay lại với nhau và cúi đầu. Là quý cô đây, cô For, ai, Lin nói, vẫn nhìn quanh phòng như thể ông quên mình đang dùng bữa tối với cô. Rồi ông hiểu ra, ồ, ông nói, cô mỉm cười, khẽ thở hắt ra. Cuối cùng cô cũng bắt được ông ta phải im lặng. Ông không cất nổi lời trong vài phút tiếp theo, khi họ mặc áo khoác vào và xuống lầu. Khi họ bước ra ngoài, ông cộc cằn nói, cô không cần phải làm thế, cô biết đấy. Tôi không cần phải làm bất cứ thứ gì. Cô nói, tôi làm thứ tôi muốn làm. Tôi định rủ cô về làm vài ly trước khi đi ngủ. Ông nói, nhưng tôi cho thế này nghĩa là cô đã có kế hoạch khác. Trời ơi, ông ta thật trẻ con. Cô nghĩ, tôi không có kế hoạch khác. Cô nói, khó chịu bởi việc tự suy ra của ông. Nhưng tôi thực sự phải về. Chúc ông ngủ ngon, Lin. Cô vừa nói vừa chìa tay ra. Rất vui được gặp ông. Tôi cũng rất vui được gặp cô. Lin cào nhào bỏ về phía xe mình. Bumpy đứng giữa cửa xe mở tò mò nhìn cô. Cô giơ tay lên gọi một chiếc taxi. Vậy là cô đã biết tất cả những thứ cô cần phải biết về ông. Cô nghĩ, chui vào trong xe. Cô đã có một vài giây phút vui vẻ với ông. Nhưng ông hoàn toàn không phải là một quý ông. Ông đã không đợi cho cô gọi taxi, và ông ta cũng không cả nói cảm ơn cho bữa tối. Có lẽ ông ta yếu quá không đưa cô lại chỗ taxi được. Nhưng dù có vậy, một người đàn ông thật sự sẽ không bao giờ quên cách cư xử lịch sự. Bản ngã của ông thực sự mỏng manh thế sao? Thế không hợp lý, những năm trước kia, Lin Bennett đã mua các công ty và tàn nhẫn chặt chúng ra. Có lẽ là vì hận thù, giờ cô nhận ra. Và một giọng nói nhỏ vang lên trong đầu cô, mày đang chơi với lửa đấy. Nhưng đột nhiên cô nhớ đến nét mặt ông khi ông bảo đang định mời cô quay lại nhà ông. Trong một giây, trông ông thất vọng, như thể một lần nữa ông nhận ra rằng hẹn hò ở New York thì vô ích thế nào và có cố thì cũng chả ích gì. Và trong một giây cô cảm thấy buồn, gocchuyenaudio.com. Tuy vậy, cô không nghĩ thêm gì nữa, nghĩ rằng chuyện này thế là kết thúc. Và ông sẽ không bao giờ gọi cho cô nữa. Nhưng dĩ nhiên ông ta sẽ gọi lại. Nico chen vào, ông ta phải gọi, mà ông ta gọi thật. Victory nói tiếp nhoài người lên bàn để đảm bảo không có ai nghe lén. Vào 7 giờ 30 phút sáng thứ bảy, lúc đó, cô gần như đã hoàn toàn quên bẵng ông. Mọi người ở New York đều có những cuộc hẹn hò kỳ cục. Và cô biết nếu gặp phải ông, họ sẽ cư xử như chưa hề có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng Lin chưa sẵn sàng thua cuộc. Alo, cô nói giọng ngáy ngủ vào ống nghe, nghĩ sớm thế này chắc là Wendy gọi. Tôi muốn cô biết rằng tôi đang có khả năng mất 20.000 đô khi đích thân gọi cho cô. Giọng Lin vang lên trên đường dây. Cô bật cười dù không chú ý, ngạc nhiên khi thấy mình thực sự thấy vui khi nghe giọng ông. Thế à, cô hỏi. Vậy là ông vẫn kiếm được 5.000 đô một phút ngay cả vào dịp cuối tuần. Ông làm nghề gì, công ty điện thoại à, có mà họ ước được như thế. Tôi giàu hơn công ty điện thoại. Ông thủ thỉ, trong trường hợp tôi quên mất, trong bất cứ trường hợp nào thì tôi cũng kiếm được bổn. Dù cô có từ chối tôi chăng nữa, ông nói, cái bức tượng xấu xí mà cô bắt tôi mua, chỉ muốn cho cô biết rằng cô đúng, tôi bán nó cho bảo tàng Chicago với giá 40.000. Vì vậy tôi nghĩ cô đáng giá 20.000 đô thời gian của tôi để từ chối tôi. Thế khiến cô, ông dừng lại, còn lại chính xác 29 giây, ông đang nghĩ gì thế? Cô hỏi, trận Yankee gặp Red Sox, trận cuối cùng trong mùa giải American League, tối nay, 7 giờ, tôi đi, cô nói. Cô nghĩ ông ta cũng không đến nỗi tệ lắm nếu ông ta không chỉ sẵn lòng hẹn hò lại với cô, mà còn thực sự sẵn lòng thay đổi cách cư xử. Đương nhiên là Lin Bennett sẽ luôn là một gã tồi. Nhưng tối đó, đến trận đấu bóng rổ, ông ta là một gã tồi dễ thương. Ông đã ở trong xe khi Bumpy đến, thế nghĩa là ông đã sẵn lòng đi cả quãng đường để đón cô. Và rồi họ đi đến sân máy bay trực thăng trên East River. Tôi biết ông giàu, Victory đã nói khi họ bước tới chiếc máy bay màu bạc. Nhưng ông có nghĩ là đi máy bay tới Bronx thì hơi quá không? Có, tôi có nghĩ thế. Ông vừa nói vừa giúp cô trèo lên. Nhưng trận đấu ở Boston, Victory nói, và vì những lý do thông thường cũ xưa như chuyện giới tính, buổi tối tiến triển tốt đẹp từ đó. Vậy, Nico nghĩ, đeo găng tay vào, cô nên làm gì bây giờ? Một làn gió lạnh như cắt thổi tạt xuống đại lộ 6 trước cửa nhà hàng. Nín thở cô nhìn đồng hồ, nhận ra mới 2 giờ rưỡi. Con gái cô, Katrina, sẽ ở chuồng ngựa tới tận 4 giờ tập luyện cho một buổi trình diễn cưỡi ngựa do Seymour sắp xếp. Thực ra, có lẽ giờ Seymour cũng đang ở chuồng ngựa cùng với các ông bố bà mẹ khác nhìn con mình cưỡi ngựa. Tình yêu bí ẩn dành cho ngựa là điểm chung giữa Seymour và Katrina, mà từ lâu rồi Nico đã thừa nhận mình không hề quan tâm. Dù khi còn nhỏ cô chưa bao giờ hiểu những đứa bé gái cưỡi ngựa đến trường tóc tai bẩn thỉu, đầy mùi phân. Đương nhiên, Katrina cưỡi ngựa 5 ngày trong một tuần ở chuồng ngựa ở Chelsea Pier. Với giá 250 đô một giờ, không bốc mùi, sáng nào nó cũng tắm, và thậm chí nó làm tóc và móng tay ở salon Bergdorf Goodman một tháng một lần. Nhưng khi Katrina và Seymour bắt đầu nói chuyện ngựa nghiếc cô không chịu được. Mắt cô đờ đẫn cả ra. Vấn đề là ít nhất trong một tiếng rưỡi nữa, cả Seymour lẫn Katrina sẽ không băn khoăn cô ở đâu. Hay cô đang làm gì? Gocchuyenaudio.com. Cô lại nhìn đồng hồ tim đập rộn lên vừa vì lạnh vừa vì phấn khích. Cô có dám không? Nếu cô làm, sẽ không ai biết. Cô sẽ nói rằng mình đến văn phòng, và rồi cô thực sự có đi đến đó. Chuyện này hoàn toàn không có gì đáng ngờ. Cô vẫn thường làm việc vào cuối tuần. Và Wendy vừa mới đi đến một cuộc gặp khẩn cấp với nhà viết kịch bản và Victory bảo sẽ đến xưởng để vẽ. Nếu cô định làm thì tốt hơn là phải làm thật mau. Cô lên một chiếc taxi, nhanh chóng xoay ngang ngửa xem có ai nhìn mình không. Nhưng lúc này cô chỉ hoang tưởng thôi. Một mình vào taxi thì có gì mà đáng ngờ. Luôn có vài paparazzi ở phía trước nhà hàng Gia Silvano vào những ngày này, và họ chụp vài phát khi cô và Victory bước ra. Nhưng giờ họ đã lờ cô, ngồi như mấy con quạ trên một băng ghế trước cửa nhà hàng. Đến Columbus Circle, cô nói với tài xế, nếu Kirby có nhà cô luôn có thể đổi tuyến đường. Cô lấy điện thoại ra khỏi túi và nhìn nó, có lẽ cô không nên gọi cho anh, càng ngày cô càng mạnh bạo hơn, phá bỏ lời hứa với chính mình bất cứ khi nào có cơ hội. Sau lần đầu tiên đó, cô tự nhủ sẽ không bao giờ làm thế nữa. Nhưng rồi 2 ngày sau, cô gọi cho anh và đến nhà anh làm tình lần nữa. 2 lần trong một buổi chiều, lần làm tình thứ 2 thì tuyệt đỉnh, nếu họ chỉ làm có một lần có lẽ cô đã có thể chạy thoát và không bao giờ quay lại. Nhưng lần thứ 2 đó, cơ thể cô có lẽ đã thèm khát được làm tình một cách sung sướng đến nỗi cô lên cơn cực khoái. Sướng hơn mọi lần cô từng nhớ, và sau đó dù cô cố kìm hãm thế nào chăng nữa cơ thể cô dường như có ý riêng của nó. Nó cứ liên tục tìm đường quay lại với Kirby để được thêm. Trong suốt thời gian Victory kể chuyện Lin lúc ăn trưa, cô chỉ nghĩ đến mỗi một việc là vào phòng vệ sinh gọi cho Kirby. Điều duy nhất ngăn cô làm là ý nghĩ Kirby có thể không có nhà. Anh là một thanh niên điển trai và lúc đó là chiều chủ nhật. Có lẽ anh ra ngoài với bạn, dù bạn anh là ai, và có lẽ là đi với bạn gái. Kirby thề là anh không có ai và không quan tâm chuyện đó, nhưng cô không cần phải tin anh. Thế là không hợp lý. Này, anh không phải kẻ lừa dối, em biết đấy. Anh chỉ thích làm với một phụ nữ vào một thời điểm. Anh khăng khăng, câu đó khiến cô hơi nhăn mặt việc anh nghĩ cô chỉ là ai đó anh đang làm, thật thô lỗ, nhưng gợi tình, cô nín thở và nhấn số của anh. Anh bắt máy sau 3 hồi chuông, nghe tiếng xung quanh cô biết anh đang không ở nhà. Tinh thần cô xịu xuống. Chào em, anh nói vẻ hơi ngạc nhiên. Này, hôm nay là chủ nhật mà. Em biết, cô nói, em có chút thời gian rảnh và em nghĩ mình có thể gặp nhau. Nhưng có vẻ như anh đang bận. Đâu có, anh vội nói, ý anh là anh có. Anh đang ăn, thôi đừng bận tâm, cô nói, cố che giấu sự thất vọng. Mình sẽ gặp nhau tuần sau vậy. Đợi chút, anh nói, hạ thấp giọng, có tiếng cười và tiếng lanh canh của dao nĩa, rồi im lặng. Em còn đó không? Kirby hỏi, alo, cô nói, anh đang ở trong nhà vệ sinh. Em đang ở đâu đấy? Em đang trên đường vào trung tâm. Hay quá, anh nói, thế nghĩa là sao? Cô bực bội tự hỏi. Họ có gặp nhau hay không đây? Kirby lúc nào cũng mập mờ, như thể anh không bao giờ hiểu được cái ý tưởng rằng ngôn ngữ được sử dụng là để truyền tải các chi tiết. Chúng mình có gặp nhau, cô nói, hay không? Ồ, có chứ, sao không? Kirby nói, ý anh là không phải ngay lúc này. Anh đang đợi món trứng Benedict, ba, của mình, ba, món trứng Benedict gồm bánh mì nướng, được phủ giăm bông hay thịt lợn xông khói, trứng lòng đào và sốt hollandaise. Góc chuyện audio.com, một loại nước sốt gồm bơ, trứng và dầu ăn. Cô muốn nói với anh rằng một tiếng với cô thì quan trọng hơn món trứng của anh nhiều, nhưng cô không làm thế. Thế bọn mình nên làm gì? Cô hỏi, sao em không tới gặp anh, rồi anh ăn trứng và bọn mình về nhà anh? Cô mường tượng ra cảnh mình ngồi ở một nhà hàng, nhìn Kirby ăn trứng trong khi bạn bè anh nhìn cô chằm chằm, tự hỏi cô đang làm cái quái gì ở đây và Kirby đang làm gì với một phụ nữ già gần bằng mẹ anh. Kirby, anh biết là em không làm thế được, cô nói nghe có vẻ hơi tuyệt vọng, cô tự hỏi sao người còn trẻ có thể sắp xếp được mọi việc. Đợi chút, để anh nghĩ, Kirby nói, một vài giây im lặng trôi qua, thế này nhé, cuối cùng anh nói, gặp anh ở ngoài nhà hàng, gọi cho anh ngay khi em tới nơi. Lúc đó chắc anh ăn xong trứng rồi, mình có thể đi bộ về lại căn hộ của anh, một kế hoạch mạo hiểm, nhưng khi tưởng tượng ra cảnh mình làm tình với anh suốt cả buổi chiều, cô không thể từ chối nổi. Cô không quen ai sống ở khu của Kirby cả, có lẽ sẽ không sao, được rồi, cô cẩn trọng nói, nhưng Kirby này, khi em gọi thì anh ra ngay đấy nhé. Này, anh đâu có ngốc, Kirby thì thầm quyến rũ, cô cúp máy và ngả người ra ghế tim đập thình thịch khi nghĩ đến việc gặp anh. Giờ khi cô biết mình sẽ gặp anh, cô vừa thấy nhẹ nhõm vừa căng thẳng. Nếu ai đó nhìn thấy họ bước đi trên vỉa hè cùng nhau thì sao? Nếu ai đó nhìn thấy cô đi vào tòa nhà của anh, cùng với anh thì sao? Anh đang ăn trứng, cô nghĩ. Trứng Benedict vào chiều chủ nhật, có gì đó thật bình dị đến cảm động trong chuyện đó. Nó giản đơn đến ấm áp. Kirby là một anh chàng. Các anh chàng ăn trứng vào cuối tuần, không giống những người đàn ông như Seymour. Seymour cư xử như thể trứng là thuốc độc, cô nghĩ anh đã không ăn một quả trứng nào trong hơn 7 năm qua. Chiếc taxi rẽ vào góc trên đại lộ 2, cô chỉ cách tòa nhà của Kirby 2 khối nhà, có lẽ cô nên vào sảnh đợi, nhưng thế thì càng khó giải thích hơn việc đứng ngoài đường. Nico trả tiền cho tài xế rồi xuống xe, đây sẽ là lần cuối cùng, cô thề. Chào anh, cô nói, gọi di động cho anh, em đến rồi, em đang đứng trước, cô nhìn lên, một cửa hàng tên là Sable. Anh ra ngay đây, anh nói, cô quấn chặt áo khoác quanh người, dựng cổ lông lên và rụt cổ lại. Cô nhìn vào cửa kính cửa hàng, đó là một cửa hàng nhỏ bán cá hun khói và trứng cá. Hãy dùng thử salad tôm hùm của chúng tôi, một tấm biển trên cửa sổ viết, ngon nhất tại New York, trong cửa hàng cá khá đông người, mỗi lần có người ra hoặc vào là một cái chuông lại kêu leng keng. Mình không kìm hãm được bản thân, cô thì thầm thật to. Cô tưởng tượng ra lý do sẽ nói với Seymour nếu bị lộ. Em xin lỗi, anh yêu, nhưng cậu ấy trẻ và đẹp trai, và em không ngăn được mình. Phụ nữ vẫn là phụ nữ, anh biết đấy. Nó là ham muốn sinh học, đó cũng là lý do thảm hại mà đàn ông vẫn luôn nói với phụ nữ. Cô chưa bao giờ thực sự tin vào nó, chưa bao giờ chấp nhận đó là sự thật. Nhưng giờ cô bắt đầu hiểu, nó có thể xảy đến. Bạn có thể bị cuốn trôi đi bởi một ham muốn thể xác còn lớn hơn cả bạn, và lớn hơn cả lý trí. Tất cả những gì cô phải làm là kết thúc nó trước khi có người phát hiện ra. Nếu không ai biết thì chuyện đó có thực sự quan trọng không? Cô liếc nhìn trên phố, hy vọng nhìn thấy hình dáng cao to của Kirby. Anh đâu rồi, nếu một hai phút nữa mà anh không xuất hiện cô sẽ phải đi. Thật không công bằng, cô tuyệt vọng nghĩ. Cô chỉ muốn được làm tình một cách sung sướng trước khi chết. Góc chuyện audio.com, trước khi cô trở nên già cỗi đến mức không tìm được ai thấy cô đáng thèm muốn nữa. Tiếng chuông trên cửa kêu leng keng, Nico, một giọng đàn ông vang lên, cô cứng đờ người, chuyện này không thể tránh khỏi, cô nghĩ, chỉ vài giây thôi Kirby có thể bước tới và mọi chuyện sẽ kết thúc. Cô quay lại, xin chào, Lin, cô ôn tồn nói, như thể cô hoàn toàn không một chút ngạc nhiên khi tình cờ gặp ông. Ông ta đang làm cái quái gì ở đây trên đại lộ 2 thế? Cô điên cuồng nghĩ, tốt hơn là cô không nên hỏi ông ra, để rồi ông ta cũng hỏi cô y hệt thế. Và cô sẽ nói gì chứ? Tôi đang gặp nhân tình ư, não cô lập tức hoạt động điên cuồng. Hôm nay tôi lại thấy ông xuất hiện trên tờ Post, cô nói với một nụ cười méo sạch vẻ buộc tội. Bức ảnh không tệ lắm nhỉ, ông nói, dùng tờ báo cuộn lại đập đập lên tay cô như thể cô là một trong những ông bạn của ông ta vậy. Ông ta có biết cô và Victory là bạn thân không nhỉ? Tốt hơn là không nên đề cập đến chuyện đó, gáy cô rợn lên vì sợ hãi. Kirby có thể bước tới bất cứ lúc nào. Ý tôi muốn nói đến bãi cho chó chảy. Cô thản nhiên nói, mặt ông sầm xuống, Victory nghĩ Lin, dễ thương, nhưng ông ta chỉ dễ thương khi nào ông ta muốn. Nhưng cô ngờ chỉ là đóng kịch thôi. Lin Bennett là một tên giết người máu lạnh không thích bị chọc giận. Họ đăng cái chuyện đó lên quá vô lối. Ông nói, phản đối của tôi là mọi người không chịu nhặt phân chó của họ. Và thành phố này không buồn thực thi luật pháp nữa. Sao cô lại đem chuyện này ra nói nhỉ? Cô tự hỏi, mỉm cười cứng đơ. Giờ ông ta có lẽ sẽ làm một bài dài về chuyện phân chó. Cô phải tống khứ ông ta đi. Cô nhún vai, đáp lại ông ta một lời đáp theo đúng tiêu chuẩn. Thành phố này loạn mà. Câu này có tác dụng. Ông ta dùng tờ báo vỗ lên vai cô lần nữa và đáp lại cô câu trả lời thường lệ. Và nó sẽ chỉ tệ hơn mà thôi. Ông quay đi và cô thở phào nhẹ nhõm. Gặp lại cô sau, ông nói, cô vẫy tay, nhưng rồi ông quay lại. Mà ông nói, nhân nói chuyện loạn, ở Splat thế nào rồi? Ôi không, ông ta muốn nói chuyện làm ăn. Nếu họ bắt đầu nói chuyện làm ăn, thì ít nhất là mất 2 đến 3 phút nữa cô mới tống khứ được ông ta đi. Và chắc chắn lúc đó Kirby đã xuất hiện. Lúc nào đó chúng ta ăn trưa và bàn chuyện đó. Cô nói, như thể chuyện này từng xảy ra. Ông ta không cắn miếng mồi. Hay vào đó, ông tiến lại gần hơn, cúi thấp xuống cô như thể chuẩn bị buôn chuyện. Cô thấy Sheldon Rose thế nào? Ông hỏi, ôi chúa ơi, kiểu gì cô cũng phải dũng cảm đối mặt với chuyện này. Câu hỏi của Lin đòi hỏi một câu trả lời, nhưng khó hiểu hơn là, sao Lin Bennett lại quan tâm tới Sheldon Rose? Trong đầu cô nảy ra vài khả năng, gồm cả ý tưởng rằng Lin nghĩ Sheldon Rose có thể thực sự thay thế vị trí của Victor Matrick. Ý nghĩ đó khiến cô buồn nôn và hơi tức giận. Cô quay đầu lại, lúc này Kirby đang bước trên vỉa hè tiến về phía họ. Anh chỉ còn cách chưa đến 200 mét. Cô quay lại với Lin như thể không nhìn thấy Kirby, có cảm giác như tim cô đang đập ngay trên cổ họng. Cô ho, giơ tay đi găng lên che miệng. Chuyện đó còn tùy vào việc tại sao ông muốn biết Lin ạ. Cô nói, chỉ tò mò thôi mà. Ông nói, cô có thể cảm thấy Kirby ngay đằng sau mình. Chân cô đột nhiên như thể sắp sửa khuỵu xuống đến nơi. Lin, Kirby thốt lên, anh đấm vào vai Lin. Lin quay đầu lại, mặt chuyển từ vẻ khó chịu sang vui vẻ nồng nhiệt. Kirby, anh chàng của tôi. Lin nói, đột nhiên cư xử như một tay 25 tuổi, giơ tay lên để đập tay với Kirby. Kirby đập lại, gocchuyenaudio.com. Rồi họ ôm nhau, vỗ lên cánh tay nhau. Ông khỏe không? Kirby hỏi, tránh nhìn Nico. Cô đeo lên mặt mình một vẻ khó chịu nhẫn nại. Năm nay có tới ST, bát không đấy? Lin hỏi anh, Kirby chuyển người từ chân này sang chân kia, đút tay vào túi và khép chặt chiếc áo khoác vải tuyết lại quanh người. Nico không thể ngăn mình không nhìn. Còn tùy, Kirby nói, năm nay ông mời tôi lên thuyền của ông chứ? Lin lanh lẹ tránh trả lời bằng cách quay sang Nico. Cậu có quen Nico O'Neilly không? Ông hỏi, cô nhìn Kirby bằng vẻ lạnh lùng nhất có thể được. Làm ơn, Kirby, cô cầu nguyện, lúc này đừng làm gì ngu xuẩn. Vâng, Kirby nói, ngần ngại nhìn cô như thể anh không chắc có nhớ không? Tôi nghĩ chúng tôi có gặp nhau một lần rồi. Có lẽ thế, Nico khinh miệt nói, cố tình không chìa tay ra. Lin quay lại với Kirby chào tạm biệt và Nico tóm lấy cơ hội này để lủi đi. Rất vui được gặp ông, Lin. Cô nói, chỉ vào cửa hàng cá. Tôi phải đi. À ừ, Lin nói, vẫy tạm biệt. Trứng cá rẻ nhất ở thành phố này. Cô gật đầu như thể đã biết điều đó, và mở cửa ra. Một luồng hơi ấm, nặng mùi sộc vào người cô. Cái chuông kêu leng keng. Quà cho anh đây, cô nói, đưa cho Kirby một hộp trứng cá beluga. Vì đã là một cậu bé rất ngoan. Cảm ơn em, anh nói, cầm cái hộp từ tay cô và để nó xuống bàn cà phê bằng thủy tinh. Họ đang đứng trong phòng khách căn hộ của anh. Cuối cùng Kirby cũng chào được Lin và về nhà. Còn cô theo sau anh sau khi đợi trong cửa hàng 15 phút. Anh dịch sát người lại cơ thể cô. Nếu anh biết là được trứng cá khi nói dối Lin Bennett thì ngày nào anh cũng làm thế rồi. Anh nói vào cổ cô, em sẽ không biến nó thành thói quen đâu, cưng à. Cô nói, thế biến chuyện này thành thói quen thì sao? Anh hỏi, đột nhiên anh đẩy cô xuống, ngả đầu cô lên tay vịn của sofa. Anh giãng chân cô ra tay trườn tới phía trước quần cô mở khóa. Em hư nhỉ, anh nói, nhét tay vào phía trong quần cô và kéo nó xuống tận mắt cá chân. Anh xoa cái mông trần của cô. Em thích thế không? Anh hỏi, em suýt bị bắt gặp, em hư lắm, anh vỗ mông cô thốt lên vừa ngạc nhiên vừa thích thú, anh đặt cô xuống sàn nhà, rồi nằm úp lên cô. Không, cô yếu ớt nói, không cái gì, anh hỏi, anh lại vỗ mông cô, và ở đó, trên tấm thảm họa tiết lông báo Ralph Lauren giảm giá 80%, họ đặt cực khoái hơn bao giờ hết. thấy chưa? Sau đó Kirby nói, trần truồng ngồi bắt chéo chân trên sofa. Anh đã bảo em là anh đóng kịch được mà. Khách chương.